Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 868, thần diễm không ngừng. Góc truyện audio.com. Huyền Dương Phong bá chủ trừng mắt hai mắt, thần sắc hoảng sợ, đồng tử đã co rút lại đã thành một cái lỗ kim tô, từ mặt tay phải đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái cực lớn dữ tợn móng vuốt đỏ thẫm nóng bỏng, gần như xuyên qua toàn thân thiêu đốt lên kinh thế thần diễm. Thần diễm nhảy động, hư không đều trở nên vặn vẹo, bị cháy sạch hiện ra một đạo vết rách. Cái này là đầu thiêu đốt lên thần diễm móng vuốt, dường như đến từ chính thức thần minh, có thể đem cái này là phiến thiên địa đều cháy sạch tan thành mây khói. Huyền Dương Phong bá chủ kinh hãi, đồng thời, Tô Tử Mặc tâm thần, đã ở từng đợt run rẩy. Lúc trước tại sơ cấp thượng cổ chiến trường thời điểm, hắn còn là trúc cơ tu sĩ, bằng vào thần hoàng cốt may mắn chấn giết qua kim đan chân nhân. Ngay lúc đó thần hoàng cốt còn không có hoàn toàn hiện ra rõ ràng, là một cái màu đỏ như máu cốt trường, lờ mờ còn có thể chứng kiến tay phải hắn bộ dáng. Nhưng hôm nay, cổ tay của hắn chỗ gần, thay vào đó chính là một cái dữ tợn làm cho người ta sợ hãi móng vuốt, thần diễm vờn quanh, tựa hồ lật tay giữa, liền có thể chứa đựng sinh đều thiêu. Lưu lại tại hắn bàn tay bên trên thần hoàng cốt rốt cuộc thể hiện ra chính thức hình thái. Tu luyện tới nguyên anh cảnh, Tô Tử Mặc vẫn như cũ không cách nào thúc động thần hoàng cốt trong lực lượng. Vì vậy, hắn mới bốc lên này mạo hiểm, mượn nhờ Huyền Dương Phong bá chủ lực lượng, đến kích thích thần hoàng cốt, khiến cho thần hoàng cốt phản kích. Mà một màn này, so với hắn lường trước trong còn muốn khủng bố. Tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt thần hoàng, nhưng Tô Tử Mặc tin tưởng, trước mắt cái này móng vuốt liền là chân chính thần hoàng bàn tay. Không có bất kỳ pháp thuật, bất luận cái gì bí thuật có thể so sánh vai thần hoàng bàn tay lực lượng. Phía trên này là thần minh lực lượng. Một chảo xuống dưới, có thể xuyên thủng hết thảy, đốt cháy vạn vật. Thần hoàng bàn tay hàng lâm, thần linh khí tức tràn ngập cả phiến thiên địa, lúc giữa hết thảy, dường như cũng đã biến mất không thấy gì nữa, quy về hỗn độn. Thần diễm xua tán hỗn độn, thắp sáng hoàn vũ, Huyền Dương Phong bá chủ hoảng sợ trong mắt toát ra vô tận sợ hãi. Loại lực lượng này, đã đủ để hủy diệt hắn. Hơn nữa, tại thần hoàng bàn tay trước mặt, hắn hoàn toàn sinh không nổi một chút chống cự tâm tư. Cỗ khí tức này có tuyệt đối uy nghiêm, tuyệt đối thống trị. Huyền Dương Phong bá chủ thậm chí cảm nhận được thần hoàng bàn tay phẫn nộ. Bởi vì, là hắn ra tay, mới kinh động đến thần hoàng bàn tay, đốt lên thần diễm. Thần linh tôn nghiêm, không để cho mạo phạm thần linh, liền muốn thừa nhận hết thảy hậu quả. Đổi lại là mặt khác đẳng cấp cao yêu ma, chẳng qua là trong chớp nhoáng này, bị thần hoàng bàn tay giết chết vài chục lần cũng không đủ. Tại đây tính mạng nghìn cân treo sợi tóc sống chết trước mắt, Huyền Dương Phong bá chủ nhanh chóng chấn định lại, hiện ra thân là một phương bá chủ phản ứng cùng quả quyết. Huyền Dương Phong bá chủ cắn chót lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn lập lòe, trực tiếp đem chính mình bản mệnh pháp khí ném đi ra ngoài, cách trở ở thần hoàng bàn tay đường đi. Bình thường mà nói, vô luận là tu chân giả còn là yêu ma, nguyên thần lực lượng cùng tâm thần, đều có cuối cùng, chỉ có thể tế luyện một kiện bản mệnh pháp khí. Góc truyện audio.com. Vì vậy, tuyệt đại đa số tu chân giả cùng yêu ma, đều chọn tính công kích bản mệnh pháp khí. Nhưng Huyền Dương Phong bá chủ không phải. Hắn bản mệnh pháp khí, hoàn toàn là phòng ngự tính pháp khí. Cái này là một quả đại yêu cốt thuẫn. Danh như ý nghĩa, đây là đại yêu xương cốt rèn luyện mà thành. Tu luyện tới đại yêu cảnh giới, tương đương với nhân tộc hợp thể đại năng, pháp lực quán thông thân thể huyết mạch, bản thân cùng thiên địa dung hợp, giơ tay nhấc chân, đều có thiên địa chi uy. Mỗi lần một tấc xương cốt đều bị thiên địa pháp lực rèn luyện, không thể phá vỡ. Cái này đại yêu cốt thuẫn, nương theo lấy hắn mấy nghìn năm, cứu được hắn vô số lần tính mạng. Cũng chính bởi vì cái này là đại yêu cốt thuẫn, hắn có thể đi cho tới hôm nay, đứng ở một phương bá chủ vị trí lên. Đại yêu cốt thuẫn tế ra, Huyền Dương Phong bá chủ đầu lưỡi tinh huyết, vừa vặn vung vãi ở phía trên. Cốt thuẫn khí tức tăng vọt, nhanh chóng phình to, giống như trước mặt cực lớn dày đặc trắng cửa đá, một tiếng ầm vang, rơi xuống tại giữa hai người, đem thần hoàng bàn tay cách trở bên ngoài. D, A, N, G, G, thần hoàng bàn tay đụng vào đại yêu cốt thuẫn bên trên, phát ra một tiếng lưỡi mác giao kích thanh âm. Mượn cơ hội này, Huyền Dương Phong bá chủ thân hình bạo rút lui, đồng thời lật tay một chưởng, hướng phía Tô Tử Mặc thiên linh cái hung hăng đánh rơi xuống đi. Cái này là một phương bá chủ thủ đoạn. Lùi lại đồng thời, không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, còn muốn đem ngươi toi ở dưới lòng bàn tay. Khoảng cách song phương quá gần, Huyền Dương Phong bá chủ rất khó toàn thân trở ra, cũng có nghĩa là Tô Tử Mặc căn bản không tránh thoát Huyền Dương Phong bá chủ sát chiêu. Tô Tử Mặc mãnh liệt hướng về phía sau hất đầu, thân thể đem hết toàn lực ngửa ra sau, né qua đầu lâu chỗ hiểm, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng. ngang, rồng ngâm tiếng vang lên, cao vút vang dội, lộ ra một cỗ bao la mờ mịt phong cách cổ xưa khí tức phảng phất là đến từ thái cổ thời đại gào thét. Trong chốc lát thiên địa chấn động, phong vân biến sắc. Tô Tử Mặc trong cơ thể gân cốt trỗi lên, thân hình nhanh chóng phát sinh biến hóa, cốt cách biến dị, huyết nhục bành trướng, toàn thân sinh trưởng ra thành từng mảnh lân phiến. Hóa rồng, lúc cách nửa năm Tô Tử Mặc lại lần nữa hóa rồng. Nhưng cùng vạn tượng thành trong lần kia hóa rồng bất đồng, rất nhiều là vì thần hoàng cốt dị biến nguyên nhân, lần này hắn thân bên trên long tộc lân, đã không còn là màu xanh. Phía trên đã nhiễm lên một vòng đỏ thẫm. Hơn nữa, lân phiến cùng lân phiến khe hở kết nối giữa toát ra nhiều bó hỏa diễm, tóc đỏ múa động, thân bên trên hoàng khí tức tràn ngập khủng bố tuyệt luân. Song phương chênh lệch quá xa, Tô Tử Mặc rõ ràng, ngay cả là hóa rồng, lực lượng bên trên cũng khó có thể cùng một phương bá chủ chống lại. Nhưng hóa rồng về sau, hắn trên người có long lân bao trùm, lực phòng ngự phóng đại, mới có thể tại một phương bá chủ phá hủy tính chất lực lượng xuống, nhặt về cái mạng. Huyền Dương Phong bá chủ bàn tay không thể đánh trúng Tô Tử Mặc thiên linh cái thuận thế ép xuống, trùng trùng điệp điệp vỗ vào Tô Tử Mặc lồng ngực lên. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Tô Tử Mặc thân hình trực tiếp bị đập bay, thân bên trên vung vãi ra vô tận máu tươi. Huyền Dương Phong bá chủ thân hình triệt thoái phía sau, cũng chạy ra thần hoàng bàn tay bao phủ phạm vi. Góc truyện audio.com, toàn bộ quá trình phát sinh ở trong nháy mắt nhưng song phương lại giao thủ mấy lần, thi triển sát chiêu, hơi có sai lầm, liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. Huyền Dương Phong bá chủ sắc mặt âm trầm, từng ngụm thở hổn hển. Trốn ra được, hồi tưởng lại vừa rồi cái kia thiêu đốt lên thần diễm khủng bố móng vuốt, Huyền Dương Phong bá chủ một trận hoảng sợ, lòng còn sợ hãi. Đây quả thật là tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu là hắn phản ứng hơi chậm, hôm nay đã bị thần hoàng bàn tay chấn đè ở phía dưới, chảo thịt nát xương tan, tan thành mây khói. Chẳng qua là, hắn tuy rằng tạm thời thoát ly hiểm cảnh, nhưng hắn đánh vào thần hoàng bàn tay bên trên cái tay kia trưởng, căn bản không kịp thu hồi. Bàn tay bên trên huyết nhục nhanh chóng thiêu đốt, trong thời gian ngắn, cũng đã hóa thành tro tàn. Cái bàn tay này, đã triệt để phế đi, Huyền Dương Phong bá chủ cọ sát lấy hàm răng, ánh mắt oán độc. Bàn tay bên trên kịch liệt đau nhức kích thích tâm thần hắn, lại để cho trong lòng của hắn hận ý đạt đến đỉnh. Hắn đang muốn khởi hành, lại kêu lên một tiếng buồn bực, mặt bên trên không còn chút máu. Huyền Dương Phong bá chủ mở ra miệng rộng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người trở nên hư cảnh yếu rất nhiều. Hắn trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn bản mệnh pháp khí, món đó đại yêu cốt thuẫn đã ngã xuống trên mặt đất, bên trên phía trên đã bị thần hoàng bàn tay đánh thủng. Đại yêu cốt thuẫn bên trên cửa động, vậy mà còn thiêu đốt lên hỏa diễm, căn bản không có dập tắt dấu hiệu. Thần diễm không ngừng, cửa động còn đang khuếch đại, cái này có thể so với tiên thiên đạo quân pháp khí cốt thuẫn, đã triệt để phế đi. Nhưng vào lúc này, Huyền Dương Phong bá chủ nghĩ đến một kiện đáng sợ sự tình, theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Bàn tay của hắn đã bị đốt thành tro bụi, nhưng chỗ cổ tay còn lưu lại lấy một ít ngọn lửa. Mà cái này là đoàn hỏa diễm, chính lấy kinh người nhanh chóng, hướng phía cánh tay của hắn lan tràn mà đi, không ngừng mở rộng, hừng hực bốc cháy lên. Khách chương.